Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 648 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 648 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3240. Chuyện bên Bắc Vực đã được giải quyết hết thảy xong xuôi. Về sau còn có chút công việc kết thúc cũng không cần hắn quan tâm. Có Hoa Thanh Ti chủ trì cùng phối hợp ba nhà khác, không cần đến bao nhiêu thời gian là có thể giải quyết toàn bộ. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Dung Khai cùng Hoa Thanh Ti lên tiếng chào, dẫn Biện Vũ Tình theo qua pháp trận không gian đi đến Thanh Dương Thần Điện. Cũng không về Linh Kiếm Phong của mình, mà là bay thẳng hướng Linh Ngọc Phong của Cửu Nhiễm. Biện Vũ Tình cũng là lần đầu đến Thanh Dương Thần Điện, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tạ Hữu quan sát dò xét, âm thầm đem Thanh Dương Thần Điện so sánh. Phát hiện hoàn cảnh của Thanh Dương Thần Điện so với Lăng Tiêu Cung có vẻ còn kém một chút, không khỏi có chút cảm giác vinh yên. Nàng xuất thân Nam Vực, năm đó chỗ Bích Vũ Tông bất quá là một tông môn bất nhập lưu, ngay cả một vị đế tôn đều không có, mà Thanh Dương Thần Điện lại là một trong những tông môn đỉnh tiêm của Nam Vực, so với Bích Vũ Tông mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Đối với Thanh Dương Thần Điện, tự nhiên cũng là kính ngưỡng phi thường. Nếu nàng còn tại Bích Vũ Tông, tuyệt đối không có tư cách đặt chân vào Thanh Dương Thần Điện. Nhưng mà hôm nay, thân là Lăng Tiêu Cung nhị tổng quản, nàng lại có tư cách này. Từ một góc độ khác mà xem xét, Thanh Dương Thần Điện, tự nhiên tâm tình nàng có chút không giống. Ánh mắt nhìn chăm chú, bóng lưng anh Vĩ phía trước đang lao đi vụn vụt. Âm thầm may mắn mình gặp quý nhân. Nếu không gặp được Dung Khai, nàng nào có bản sự có thể tấn thăng đế tôn. Sợ rằng ngay tại bên ngoài Linh Hồ Cung cũng đã bị người ta giết đi. Đừng nói là bây giờ nắm quyền to. Toàn bộ Lăng Tiêu Cung, nàng chỉ đứng dưới Dung Khai cùng Hoa Thanh Ti, thực danh xứng với nhị tổng quản. Linh Kiếm Phòng có khách tới. Cửu Nhiễm ngồi bên trong. Tại bên trong điện đường triệu kiến Dung Khai cùng Biện Vũ Tình. Để song phương vừa giới thiệu, Biện Vũ Tình không kiêu ngạo không tự ti, hành lễ một cái. Xin bái kiến cựu phó điện chủ. Đại danh Cửu Nhiễm nàng cũng đã nghe qua. Thanh Dương Thần Điện phó điện chủ, đó là chân chính nhân thượng chi nhân. Trước khi đến, trong nội tâm nàng còn có chút tâm thần bất định. Trước kia, căn bản không có khả năng được gặp mặt đại nhân vật, tự nhiên nghĩ tương đối nhiều. Nhưng sau khi chân chính nhìn thấy người mới phát hiện ra, đối phương cũng bất quá là như vậy. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình bây giờ cũng không còn là mình năm xưa, quanh năm tại trong Lăng Tiêu Cung. Ngay cả Tam Đại Yêu Vương đều thường xuyên nhìn thấy, một đế tôn tầng 2 đã không cách nào làm cho nàng có áp lực quá lớn. Nhị tổng quản, Cửu Nhiễm chắp tay, tính toán là bắt chuyện qua. Dung Khai nói, cụ thể công việc hợp tác, cựu sư huynh liền cùng nhị tổng quản trao đổi, ta liền không phụng bồi. Hắn mang Biện Vũ Tình tới, nguyên nhân chủ yếu là muốn cùng Thanh Dương Thần Điện hợp tác một chuyện. Việc này Cao Tuyết Đình trước đó đã đề cập. Nếu là Cao Tuyết Đình nói, hắn tự nhiên không thể không coi ra gì. Miễn cho nữ nhân kia lại bắt được cái chui mà dông dài không ngừng. Hoa Thanh Ti giờ phút này còn đang trù tính sự tình của Bắc Vực, phân thân không rảnh. Chuyện cùng Thanh Dương Thần Điện thương thảo hợp tác tự nhiên là rơi vào trên người của Biện Vũ Tình. Cửu Nhiễm khẽ giật mình. Đại sự như vậy, Dương Sư Đệ không tự mình làm chủ hay sao? Nói bóng nói gió. Là ngươi để một vị tổng quản tới cùng ta đàm luận. Thật có thể đại biểu ý của ngươi sao? Chuyện này liên lụy đến không ít lợi ích. Đừng để đến lúc bên này thỏa đàm, ngươi lại không thừa nhận. Vậy liền lúng túng. hắn nhưng là được chứng kiến một màn Dương Khai tính toán chia ly với hắn rồi. Dương Khai cởi mở, cười một tiếng. Cựu sư huynh cứ việc an tâm, chỉ cần các người thỏa đàm, ta sẽ không có ý kiến. Cựu Nhiễm sao biết hắn đại động tác gần nhất tại Bắc Vực, cùng Thanh Dương Thần Điện hợp tác, liên hệ vật tư, mặc dù cũng có thể mang đến không ít lợi ích. Nhưng mà Dương Khai đã không còn để trong mắt. Hướng chi, hắn cùng bên Tử Nguyên Thương Hội cũng có hợp tác. Tử Nguyên Thương Hội vốn là làm ăn, đây mới là đầu to buôn bán của Nam Vực. Thanh Dương Thần Điện bên này bất quá là vật làm nền mà thôi. Nếu không phải hắn là khách khanh trưởng lão của Thần Điện, như thế nào lại đem chỗ tốt này đưa tới? Quay người đi ra ngoài, lại quay đầu dặn dò. Nhị tổng quản, nơi thích hợp, không ngại nhượng bộ một hai, ta dù sao cũng là trưởng lão của thần điện này. Dạ vâng. Biện Vũ Tình cung kính đáp. Cừu Nhiễm một mặt biểu lộ vui mừng. Dương Khai nói lời như vậy ngay trước mặt hắn, không thể nghi ngờ để hắn hảo cảm đại sinh, nghĩ thầm vẫn là người một nhà dễ làm việc hơn. Ngay sau đó Cừu Nhiễm liền cùng Biện Vũ Tình cẩn thận thương nghị. Dương Khai thì thẳng đến Cao Tuyết Đình Tử Trúc Phong mà đi. Gặp Cao Tuyết Đình hỏi thăm chút chuyện của Nam Vực Võ Hội, mới biết được còn có 3 ngày mới có thể xuất phát. Thời gian dư dả vô cùng. Hắn lại đi tìm Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Tiêu Bạch Y nói chuyện cũ. Lần trước tới lui vội vàng, cũng không có nhiều thời gian. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì còn tốt, làm người tương đối nhiệt tình, tính cách không tệ. Tất cả mọi người đều là từ đạo nguyên cảnh quen biết lẫn nhau. Một đường tấn thăng đến trở thành trưởng lão thần điện, một phen chuyện phím thật vui. Tiêu Bạch Y lại tương đối cách ứng người, trên mặt biểu lộ còn lành hơn cả Cơ Dao, một bộ giống như Dương Khai thiếu nợ hắn mấy trăm vạn. Còn chưa nói chuyện được vài câu đã muốn trục khách, làm cho Dương Khai muốn đánh cho hắn một trận. Chủ không lưu thì khách không có tiện, Dương Khai thở phì phò mà đi. Tu chỉnh bên trong Linh Kiếm Phong một phen, thời gian 3 ngày thoáng một cái đã trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, vạn vật cảnh sinh. Bên trên một tòa linh phong, mấy chục bóng người đứng sừng sững. Dẫn đầu là một người với một thân tử sam. Dương Khai ngự không mà đến, dừng ở giữa không trung, nhìn thấy người mặc tử sam, hắn chắp tay ôm quyền. Bái kiến điện chủ. Người mặc tử sam chính là thần điện điện chủ Ôn Tử Sam. Mặt mang theo dáng tươi cười ấm áp, đứng chắp tay, hơi có chút phong lưu phóng khoáng. Nghe tiếng của Dương Khai, nhìn liền nhìn sang, mỉm cười gật đầu. Vất vả cho Dương trưởng lão. Vì thần điện phân ưu là việc nằm trong phần sự của thuộc hạ mà. Dương Khai nghiêm mặt nói. Không có cách, tại Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung hắn là một cung chi chủ, nhưng trong này hắn chỉ là một khách khanh trưởng lão, nên lễ tiết cần phải có. Chờ một lát đi, Tiểu Tuyết Đình còn chưa tới, ai, nữ nhân chính là phiền phức, ra cửa cũng lằng nhà lằng nhằng. Lời này vừa ra, không ít người hương hắn trợn mắt nhìn, liền ngay cả sớm tới nơi đây, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng nhếch miệng lên, vô duyên vô cớ bị nói kiểu này, tâm tình tự nhiên không tốt. Ôn Tử Sam như cũng ý thức được điều này, đưa tay níu lấy chòm râu trên cằm, ngẩng đầu nhìn trời, một mặt tang thương. Hôm nay, gió tốt huyền náo à. Lạc trưởng lão, Tiêu trưởng lão, Mộ Dung trưởng lão. Dương Khai chào 3 đế tôn cảnh khác. Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu tự nhiên không cần nhiều lời. Còn Lạc thần kia thì là một trung niên đại hán sắc mặt lạnh lùng. Dương Khai cùng hắn không tính là quen thuộc, chỉ vì người này tính cách tương đối lãnh đạm, cũng đều không có giao lưu với trưởng lão nào trong thần điện. Dương Khai chỉ biết là có một người như vậy, cũng không đánh lên quan hệ gì. 3 người cũng nhất đáp lễ. Đây chính là các đệ tử đi tham gia võ hội lần này sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn mấy chục người ăn mặc chỉnh tề đang đứng đằng sau. Mười mấy đệ tử kia cũng cùng nhau ôm quyền. Bái kiến Dương trưởng lão. Mấy chục người này có tu vi đạo nguyên cảnh, cũng có tu vi hư vương cảnh, thậm chí còn có phản hư cảnh. Dù sao Nam Vực Võ Hội vốn là phân mấy cấp bậc, đạo nguyên cảnh cùng đạo nguyên cảnh so sánh, hư vương cảnh cùng hư vương cảnh so sánh, phản hư cảnh cũng giống như vậy. Thần điện bên này tự nhiên cũng phải từ trong từng cấp độ võ giả chọn người để tham gia. Dẫn đầu một loạt mười mấy người, tự nhiên là đạo nguyên cảnh, sau đó chính là hư vương cảnh cùng phản hư cảnh, phân biệt rõ ràng. Dương Khai mỉm cười gật đầu, phát hiện trong đó rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Từ hồ năm xưa cùng nhau tham gia thí luyện trong tứ quý chi địa. Chỉ bất quá lẫn nhau không giao lưu nhiều, là quen mặt mà thôi. Năm xưa, bọn hắn là đạo nguyên cảnh, bây giờ bọn hắn vẫn là đạo nguyên cảnh. Tấn thăng đế tôn không phải là một chuyện đơn giản. Rất nhiều người cả một đời đều chỉ có thể kẹt bên trên đạo nguyên cảnh tầng 3. Hạ Sanh, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu có thể tấn thăng đế tôn. Thứ nhất là tư chất của bản thân cùng ngộ tính không tầm thường. Thứ hai, có lẽ cũng quan hệ việc bọn hắn lấy được một chút chỗ tốt từ bên trong tứ quý chi địa cùng toái tinh hải. Nhìn một chút, ánh mắt Dung Khai đột nhiên dừng trên mặt một thanh niên. Chỉ vì hắn thật đúng là nhận biết người này, mà biết cả tên của đối phương. Tiết Nghị. Năm xưa, Dương Khai theo Tần Trư Dương, cầm trong tay Hồng Trần Lệnh, lần đầu tiên tới Thanh Dương Thần Điện, chính là muốn một danh ngạch tiến vào tứ quý chi địa. Hồng Trần Lệnh ra, Thần Điện bên này cũng không tiện cự tuyệt, tự nhiên là cho một danh ngạch. Thế nhưng, là danh ngạch tiến vào tứ quý chi địa cũng sớm đã phân phối xong. Thần Điện bên này chia một cái ra ngoài, tự nhiên bên trong nhà thiếu một danh ngạch. Mà danh ngạch thiếu kia chính là gia hỏa tên là Tiết Nghị này. Tin tức truyền ra, Tiết Nghị không phục, còn tìm Dương Khai đánh một trận, kết quả tự nhiên không phải là đối thủ. Chuyện của rất nhiều năm về trước, Dương Khai nếu không phải nhìn, thì tất nhiên cũng nghĩ không ra. Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Nghị biểu lộ có chút xấu hổ, càng có một loại hổ thẹn, vì trước đó dũng mà chơi liều. Năm xưa, tất cả mọi người đều là đạo nguyên cảnh. Bây giờ Dương Khai cũng đã thành đế tôn. Hắn trên đạo nguyên cảnh sờ soạn lần mò, khó tránh khỏi tâm tình thật khó hiểu. Dương Khai ngược lại, lạnh nhạt mỉm cười. Phát hiện ra gia hỏa này cũng không có sống uổng công thời gian những năm nay. Năm đó, hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, bây giờ cũng đã là tầng 3, mà lại là chỗ đứng cực kỳ cao. Hiển nhiên, cũng là nhân tuyển được thần điện ký thác kỳ vọng. Một chút chuyện cũ, dư vị thoáng qua, ánh mắt hai người vừa chạm liền thu. Tiết Nghị âm thầm thở ra một hơi, thật đúng là sợ Dương Khai tính sổ cùng hắn. Bây giờ hai người thân phận khác biệt, Dương Khai nếu quả thật muốn làm khó hắn, thì hắn cũng không phản kháng được. Ngay vào lúc này, một đạo lưu quang từ Tử Trúc Phong bên kia chạy đến, trong chớp mắt, liền dừng trước mặt đám người. Ôn Tử Sam hai mắt phát sáng. Tiểu Tuyết Đình hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn chuẩn bị lập gia đình sao? Thật là đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Ngậm miệng thối của ngươi lại đi. Ca Tuyết Đình lạnh lùng lườm Ôn Tử Sam một chút. Ôn Tử Sam nói, à nha, hung ác như vậy làm gì? Cẩn thận không ai dám cưới ngươi, tái giá không được liền thành lão cô nương. Cao Tuyết Đình ánh mắt càng lạnh lẽo, rất có xúc động, muốn một kiếm đâm chết hắn, hừ lạnh nói. Liên quan gì tới ngươi? Một đại mỹ nhân xinh đẹp, là ngay cả lời thô tục đều buộc phát nổ đi ra, có thể thấy tâm tình thật sự ác liệt. Một đám đệ tử mi mắt sụp xuống, thân sắc mộc nạp, đối với hai người ồn ào như nước đổ đầu vịt. Lạc Thần cúi đầu nhìn xuống đất, Tiêu Bạch Y thì ngẩng đầu nhìn trời. Mộ Dung Hiểu Hiểu tường tận xem xét ngón tay của mình, tự hồ đang do dự, muốn hay không muốn kéo ngón tay. Dương Khai súng lại thuận miệng khen. Sư muội ngón tay thật đẹp à. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt đỏ lên, một tay không biết nên để đâu mới là tốt. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, Dương Khai cũng tỉnh lại, biết mình có chút thất ngôn, thần sắc giật mình. Cũng may. Lúc này Cao Tuyết Đình mở miệng hỏi. Người đã tới đông đủ hay chưa? Tiêu Bạch Y gật đầu. Đến đông đủ rồi. Đều đến đông đủ, vậy liền lên đường thôi. Dứt lời, dẫn đầu Hiến hướng phía trước phi đi. Một đám người theo sát sau. Ôn Tử Sam ngơ ngác một chút, rồi gật gù nói. Hình như, ta mới là điện chủ à. Chương 3241. Dọc theo đường đi, Dương Khai rốt cuộc biết một mặt làm người khác của Ôn Tử Sam. Nói quá nhiều. Nghĩ thầm, quả thật là nói liên tục không ngớt. Trước đây, tuy rằng cảm thấy người này có chút không quá đáng tin, nhưng dù sao không có thời gian dài ở chung với nhau, cũng không biết cụ thể tính cách của hắn ra sao. Lần này xem như chân chính được kiến thức. Đầu tiên là một phen dây dưa với Cao Tuyết Đình, tự nhiên là nóng mặt, thẳng thừng mắng. Toàn bộ Thanh Dương Thần Điện cũng chỉ có Cao Tuyết Đình mới dám không nể mặt hắn như vậy. Sau khi ăn quả đắng nơi Cao Tuyết Đình, hắn liền trì hoãn tốc độ sánh vai cùng với đám người Dương Khai. Một trận mặt mày hớn hở, tâm tình cổ kim. Lạc Thần cùng Tiêu Bạch Y đều là mấy tên lạnh lùng, bình thường không nói nhiều. Nhìn điện chủ trả lời qua loa vài câu liền nhắm hai mắt, một bộ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng như thế thì Dương Khai cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu phải gặp xui xẻo rồi. Cũng may, Ôn Tử Sam không dây dưa hai người quá lâu. Nửa ngày sau là lùi sau mọi người một đoạn, cùng một đám đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh cùng phản hư cảnh làm bạn, để cho Mộ Dung Hiểu Hiểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một đám đệ tử đằng sau đúng là rất nể tình. Mấu chốt là Ôn Tử Sam là chi chủ của một điện, đều cũng mất giá như vậy rồi. Nhóm người mình thân làm đệ tử sao có thể không phối hợp? Đặc biệt là mấy đệ tử bị Ôn Tử Sam vỗ vai. Ai trụ cột thần điện tương lai? Thần điện sau này phải dựa vào các người. Mấy tên đệ tử này quả là tươi cười rạng rỡ, kích động không kiềm chế được, hận không thể nào đem tâm can móc ra cho Ôn Tử Sam nhìn. Cho hắn biết, nhóm người mình đối với thần điện trung thành, có thiên địa chân giám, nhật nguyệt tề minh. Dương Khai thỉnh thoảng quay đầu, nhìn vài lần, trên mặt hiện ra đặc sắc vạn phần. Hắn tự hỏi, chính hắn là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, vốn là chuyện có chút vô căn cứ, nhưng so với Ôn Tử Sam này, chuyện này quả là như gặp sư phụ. Một đường chạy đi như bay, đi ngang qua mấy thành trì, thông qua cả không gian pháp trận. Đến lúc chàng vạn tối, mọi người mới đến vị trí nơi Vô Hoa Điện. Từng dãy núi nguy nga liên miên trùng điệp, như một cự long nằm rạp trên mặt đất, ở giữa cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, muôn hình vạn trạng. Vô Hoa Điện dù sao cũng là một trong những tông môn hàng đầu của Bắc Vực, tự nhiên chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa. Hoàn cảnh nơi đây so với Thanh Dương Thần Điện cũng không kém một chút nào, quang cảnh còn tăng thêm một phần phách lệ. Từ xa xa, các dãy núi mây mù bốc hơi, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, để thiên địa nhiễm thành một mảnh vàng óng. Trước sơn môn của Vô Hoa Điện, lít nha lít nhít đầu người, phi thường náo nhiệt, hiển nhiên là thời gian võ hội đã đến gần. Không ít người đều đã tới nơi rồi. Võ hội dù sao cũng là việc trọng đại của toàn bộ Nam Vực. Không nói tới phần thưởng phong phú để cho người ta đỏ mắt, chính là có thể ở trên võ hội biểu hiện tốt, ngày sau cũng định có thể được các trưởng bối lưu ý. Còn có thật nhiều võ giả xuất thân thấp hèn cũng muốn trên võ hội kiếm tiền đồ. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Có chút võ giả xuất thân thấp hèn, mặc dù không cách nào tham dự đoàn thể tỷ thí, nhưng mà ở một tỷ thí cá nhân, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, đại thể đều có thể thuận lợi gia nhập các đại tông môn. Còn đối với vài đại tông môn mà nói, thứ tự cũng là mặt mũi mới là thứ cần đạt được. Phần thưởng phong phú chỉ là thứ yếu, nhưng đối với một ít môn phái hoặc là gia tộc thu nhỏ, khen thưởng thật sự chọc cho người ta đỏ mắt. Hướng chi có cơ hội cá vượt Long Môn, ai mà chịu bỏ qua. Vì lẽ đó, mỗi lần Nam Vực võ hội đều náo nhiệt đến cực điểm, người tham dự đến không hết. Ngày mai chính là ngày võ hội mở ra. Thanh Dương Thần Điện bên này cũng là ngắt thời gian mà tới. Dù sao cũng là tông môn hàng đầu, tự nhiên phải bắt điểm làm cao giá. Ôn Tử Sam làm người tuy rằng có thể không đáng tin, nhưng trên chuyện như vậy vẫn là biết nặng nhẹ. Hôm nay, Vô Hoài Điện không có mở ra đại trận hội tông, nhưng có rất nhiều người ở bên ngoài tiếp khách. Đám người Thanh Dương Thần Điện vừa mới đáp xuống, một lão giả toàn thân áo đen lập tức tiến lên đón. Bên người còn có một thanh niên khí chất nho nhã. Hai người đều có tu vi đế tôn. Lão giả là đế tôn tầng 2, mà người thanh niên là đế tôn tầng thứ nhất. Ôn điện chủ đến Tệ Tông, Vô Hoa Điện được rồng đến nhà tôn, không từ xa đón tiếp, còn xin thứ tội cho. Lão giả cười ha hả nghênh đón, chắp tay hàng huyên. Ôn Tử Sam cũng bày ra một bộ dáng điện chủ chi phái. Dường như mấy câu nói trên, căn bản không phải là hắn nói, hắn cười nhàn nhạt. Phong trưởng lão khách khí rồi, lần này là phong trưởng lão đón khách hay sao? Lão giả không phải ai khác mà chính là Vô Hoa Điện Phong Minh trưởng lão. Dương Khai không chỉ một lần gặp nên cũng không xa lạ gì, mà hắn cùng Cao Tuyết Đình cũng có nhiều hợp tác. Từ quý chi địa năm xưa, bên ngoài Phong Lâm Thành ma khí xâm nhập, Nam Chiểu ma niệm thức tỉnh, hắn cũng đều xuất hiện. Chỉ là khi đó hai người không cùng bối phận nên gặp nhau không nhiều. Nhưng người thanh niên đứng sau hắn, Dương Khai, lại từng có gặp. Người thanh niên kia hiển nhiên cũng phát hiện ra Dương Khai, mắt sáng lên, chắp tay nói. Dương huynh, người cũng tới sao? Dương Khai đáp lễ. Trang huynh. Người thanh niên này chính là nhân tài mới xuất hiện của Vô Hoa Điện, Trang Bất Phàm. Tư Quý Chi Địa hay Toái Tịnh Hải đều có bóng dáng của hắn. Cùng Dương Khai, Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu đều là đồng thế hệ, cũng từng là đạo nguyên cảnh. Đương nhiên là không xa lạ gì nhau. Bây giờ cùng vào một chỗ, đương nhiên muốn hỏi thăm đôi chút. Một phen chào hỏi chỉ có Lạc Thần là không ai phản ứng. Bất quá trời sinh hắn lạnh lùng, cũng không cảm thấy nhiều lung túng. Đứng yên một chỗ không nói một lời. Bên này đang nói chuyện, chợt nghe một trận xèo xèo tiếng vang từ xa truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một thanh trường kiếm lớn, cấp tốc từ chân trời bay tới. Kiếm ý dọa người, dường như có thể cách không đả người, khiến người ta không dám khinh thường. Phong Minh khẽ mỉm cười nói, Mã Thánh Chủ đến rồi. Ôn Tử Sam có chút chán ngấy, biểu môi. Hắn đúng là bấm thời gian. Dường như cảm giác mình tới sớm chịu thiệt thòi. Nam Vực Võ Hội, Tinh Thần Cung bên này sẽ phái người đến đây quan sát. Ôn Tử Sam tự mình dẫn đội đến, cho đủ bộ mặt, đều là thế lực hàng đầu của Nam Vực. Thiên Võ Thánh Địa tự nhiên cũng nên thức thời. Thánh chủ Mã Khanh cũng tự mình dẫn đội sang. Mọi người đều là người quen, nên Ôn Tử Sam vừa thấy ánh kiếm, liền biết là Mã Khanh tới. Đúng như dự đoán, ánh kiếm đến gần, ánh sáng tản đi, mấy chục bóng người lộ ra, dẫn đầu là một lão giả hạc phát đồng nhan, thân hình gầy gò, ánh mắt sắc bén như kiếm, thân hình kiên cường. Đây chính là Mã Khanh sao? Dương Khai không khỏi tò mò liếc nhìn, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy thánh chủ Thiên Võ Thánh Địa, dù sao cũng không ngờ lại là một lão già, so ra Ôn Tử Sam đúng là hợp mắt hơn nhiều. Phong Minh cáo lỗi một tiếng, chủ động đón nhận một trận hàn huyên. Đám người Mã Khanh ôm quyền đáp lễ. Người tới chuyến này của Thiên Võ Thánh Địa cùng Thanh Dương Thần Điện gần là như nhau, đều là 4-5 vị đế tôn cảnh trưởng lão mang đội đi. Môn hạ đệ tử các cấp độ tổng cộng có mấy chục người, hiển nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ôn huynh, Mã Khanh một tay để sau lưng, một tay vuốt râu trên cằm, nhàn nhạt xông đến gần Ôn Tử Sam. Ôn Tử Sam có chút phát ngấy. Mã huynh, đúng là đúng giờ vô cùng. Làm như chế nhạo đối phương căng thời gian mà tới. Mã Khanh nét mặt vẫn nhàn nhạt như trước. Cần phải chiếu cố môn hạ đệ tử. Trên đường có trì hoãn một chút thời gian. Ôn Tử Sam cười nói. Biết cần chiếu cố thì nên xuất phát sớm một chút chứ. Để lùi huynh đợi lâu thì không có tốt đâu. Ôn huynh, hình như cũng vừa mới tới đây đi. Ôn Tử Sam xì môi coi thường. Ta đến hơn nửa ngày rồi, cùng phong trưởng lão nói chuyện đến bây giờ luôn. Quan hệ hai người dường như có chuyện gì, vừa thấy mặt nhau đã không vừa mắt. Không chỉ là hai điện chủ của thánh chủ, liền ngay cả môn hạ đệ tử cũng giống như vậy. Mười mấy đệ tử Thanh Dương thần điện, xông đến mười mấy đệ tử của Thiên Võ thánh địa mà trợn mắt nhìn. Đối phương tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng thời trừng mắt trở về, một bộ dáng như nước với lửa. Dương Khai nhìn tấm tắc lấy làm kỳ. Hắn mặc dù là khách khanh trưởng lão của Thanh Dương thần điện, nhưng nói thật, đối với Thanh Dương thần điện hiểu không có nhiều, cũng không biết Thanh Dương thần điện cùng Thiên Võ thánh địa đến cùng có thù oán gì, mà tại sao các đệ tử này vừa chạm mặt nhau càng không một tiếng động liền giao chiến. Trên mặt của điện chủ và thánh chủ không thấy lo lắng gì, các đệ tử bên dưới cũng đều không phải là quả hồng mềm. Các trưởng lão trung gian cũng giống như vậy. Dương Khai nghiêng đầu nhìn, liền thấy đám người Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng bố đế, cùng với bốn đế tôn cảnh Thiên Võ thánh địa và chạm ánh mắt. Trong không khí hình như có điện quang hỏa thạch. Là sao? Dương Khai khó hiểu. Một trong bốn vị trưởng lão của Thiên Võ thánh địa là một người thanh niên, ngay lúc này đi ra. Người thanh niên này kiêu căng khó thuần, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, như một con hung thú ngủ đông trong người, lúc nào cũng có thể nhảy ra hại người. Con mắt người thanh niên này cũng cực kỳ lạ. Một con u lam, một con màu hỏa hồng, quái dị đến cực điểm. Vô thường, người cũng như tên. Trong các tông môn hàng đầu của Nam Vực, mỗi một đời, mỗi một nhà đều có nhân tài mới xuất hiện. Thanh Dương thần điện nhân tài mới xuất hiện là Hà Sanh. Thiên Võ thánh điện nhân tài mới xuất hiện là Trang Bất Phàm, mà Vô Hoa điện nhân tài mới xuất hiện chính là Vô Thường. Dương Khai cùng hắn bên trong tứ quý chi địa từng qua lại, biết tên này khó chơi, hình như hắn có thể chất đặc thù, sức chiến đấu cá nhân cực kỳ dũng mãnh. Lần trước Nam Vực võ hội, Hà Sanh chính là thua trên tay hắn. Chiến đấu cá nhân, Hà Sanh đứng thứ hai, tuy rằng ở đoàn thể chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng nói đến người số một trong thế hệ thanh niên của Nam Vực, người thứ nhất mọi người nghĩ tới chính là Vô Thường mà không phải là Hà Sanh. Đương nhiên, tinh thần cung bên kia có Nam Huân cũng không tầm thường, nhưng mà võ hội tinh thần cung không có phái ra đệ tử tham gia, nên không cách nào xếp hạng. Dương Khai âm thầm phỏng đoán, hai tông môn nháo thành như vậy có lẽ là do có quan hệ võ hội lần trước đi. Cuộc chiến cá nhân, người ta đã chiến thắng khiến Hà Sanh bị ép một đầu. Thanh Dương thần điện bên này có chút không phục, mà trong đoàn thể chiến đấu, Thiên Võ thánh địa lại bị Thanh Dương thần điện đè ép. Thiên Võ thánh địa bên kia khẳng định cũng không quá thoải mái. Vô Thường hai con mắt sắc thái khác biệt, nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn Dương Khai. Hà Sanh không tới sao? Dáng vẻ dường như có chút thất vọng. Dương Khai đáp, Hà sư huynh, trấn thủ Linh Hồ cung không có thoát thân được. Đúng là hạng người nhát gan. Vô Thường rên lên một tiếng. Tiêu Bạch Y mi mắt đang buông xuống bỗng nhiên dung lên, ánh mắt như kiếm bứt qua hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng là một mặt tức giận nhìn Vô Thường. Lúc này vừa thấy mặt, Vô Thường liền mắng người, hơn nữa còn mắng Hà Sanh, đại biểu nhân vật thủ lĩnh của Thanh Dương thần điện. Thử hỏi, Thanh Dương thần điện bên này ai có thể nuốt trôi? Bên kia, Phong Minh vô tình hay cố ý hướng bên này nhìn lướt qua, cũng không có ý ngăn. Vẫn như trước cùng Ôn Tử Sam đàm tiếu. Ôn Tử Sam cũng làm như không nghe thấy. Người bên dưới giao chiến, hắn thân là điện chủ, không thích hợp đứng ra, mà Mã Khanh cũng như thế. Tam đại tông môn hàng đầu Nam Vực, tuy rằng thường có hợp tác, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt. Ai cũng muốn ép người khác một đầu. Bất quá có tinh thần cung bên trên, không ai dám không nể mặt mũi, để người bên dưới làm ồn ào một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chương 3242. Cớ gì lại mắng chửi người? Dương Khai nhìn sang Vô Thường. Vô Thường cười lạnh nói, ngay cả tới gặp ta cũng không dám, không phải nhát gan thì là gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu cả giận nói, Hà sư huynh không có rảnh, không phải là không dám tới gặp ngươi. Vô Thường chắp tay nói, lý do ai mà chẳng có. Hắn là sợ tới lại bại dưới tay ta nên khó xử. Không phải là như vậy mà. Mộ Dung Hiểu Hiểu còn muốn lý luận thêm, nhưng mà Dương Khai khoát tay ngăn nàng. Sự tình võ hội lần trước ta cũng có nghe, nhất thời thất thế không tính là cái gì. Trước khi đến, Hà sư huynh nói, Vô Thường huynh là một người nhiệt tình, để sư đệ ta nhất định phải phụng bồi một hai. Gần nhất, ngay cả mặt Hà Sanh, Dương Khai đều không gặp qua, tự nhiên không có khả năng có dạng bàn giao này. Nhưng hắn bây giờ đại biểu cho Thanh Dương Thần Điện, đâu thể chịu bị người ta đánh vào mặt được. Gặp chuyện tự nhiên phải phản bác, trước ổn định khí thế bên trên rồi nói chuyện khác. Người sao? Vô Thường trên dưới đánh giá Dương Khai một chút rồi khẽ gật đầu. Qua loa cũng là có chút tư cách, hy vọng không để cho ta quá thất vọng. Nói không chừng là niềm vui bất ngờ. Dương Khai lông mày nhíu. Cái tên Quy Tôn Tử, đừng ngã trên tay ta, nếu không, ngươi sẽ đẹp mặt cho mà coi. Đúng là nói khoác không biết ngượng. Vô Thường cười lạnh. Trần Văn Hạo nghiêng đầu quát. Vô Thường, im ngay. Nơi này là Vô Hoa Điện, chớ có làm càn. Cao Tuyết Đình cũng nói. Đều đừng nói nữa. Vô Thường sắc mặt hậm hực, cũng không thể nào tiếp tục tranh cãi cùng ngoại nhân mà làm mất mặt trưởng lão nhà mình. Hắn vung tay, quay đầu hướng bên cạnh nhìn. Bọn người Dương Khai cũng lười dây dưa. Một trận phong ba như vậy tan thành mây khói. Dù sao ai cũng biết, loại tình huống này ai cũng không có khả năng động thủ. Ôn Tử Sam cười ha ha nói. Người trẻ tuổi, đúng là nóng tính, không tệ không tệ. Phong Minh từ chối cho ý kiến. Ôm quyền nói. Nam vực, chư vị đồng đạo hầu như đã tới. Điện chủ bây giờ đang tiếp khách. Xin mời hai vị. Rồi nghiêng đầu nhìn Trang Bất Phàm phân phó. Tiểu Phàm, lĩnh hai vị tiền bối đi khách điện đi. Dạ vâng. Trang Bất Phàm lên tiếng đưa tay. Xin mời hai vị. Phong Minh nói. Ôn điện chủ, Mã thánh chủ thứ lỗi. Phong mổ chức trách tại thân, không có tiền phụng bồi. Phong trưởng lão khách khí rồi. Ôn Tử Sa mỉm cười chắp tay theo sau Trang Bất Phàm hướng đỉnh núi mà đi. Mã Khanh cũng hưng hắn gật đầu, dẫn một đám người thiên võ thánh địa theo sát sau. Lần này, ngược lại không có tranh luận cái gì. Một đám người dần dần từng bước đi lên. Phong Minh bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng trên người Dương Khai nhíu mày. Đợi cho tới lúc bốn bề vắng lặng, lấy ra la bàn truyền tin, hướng bên trong rót thần niệm. Cũng không biết là truyền tin cho ai. Một đám người đi đến nửa đường, xuất hiện một đầu lối rẽ hình chữ nhân. Hai bên đều có đệ tử của Vô Hoa Điện chờ, gặp người hành lễ, đưa tay tương thỉnh. Trang Bất Phàm quay đầu nói. Hai vị tiền bối còn xin an bài đệ tử đến đây tham gia võ hội. Bọn hắn một nhóm người này là muốn đi đỉnh núi nghỉ ngơi. Cũng chỉ có đế tôn cảnh mới có tư cách này, các đệ tử theo sau tự nhiên không thể đi cùng. Điểm này mọi người cũng đều biết. Ôn Tử Sam quay đầu ra hiệu. Cao Tuyết Đình lập tức an bài một đám đệ tử của Thanh Dương Thần Điện đi theo một người hầu hướng bên phải con đường bước đi, mà Thiên Võ Thánh Địa tự nhiên là lựa chọn bên trái. Đệ tử hai nhà có chút không hợp nhau, nếu thật sự an bài chung một chỗ, đoán chừng không cần chờ võ hội bắt đầu đã muốn đánh nhau rồi. Phải biết lúc này lại không có các trưởng lão đế tôn áp chế. Còn một đám người lần nữa đi theo Vô Thường hướng lên trên bước đi. Mười bậc mà lên, hai thế lực lớn chia làm hai nhóm phân biệt rõ ràng. Không bao lâu, liền đến chỗ đỉnh núi. Đập vào mắt là một tòa cung điện rộng rãi, khí thế bất phàm. Ngoài cung điện sớm có người hầu đang chờ. Trang Bất Phàm dẫn một đám người hướng cung điện bước đi, tiến vào bên trong điện. Một trận âm thanh ồn ào truyền đến. Để Dương Khai cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bên trong náo nhiệt như vậy. Phóng nhãn mà nhìn đều có chút kinh hãi. Bên trong tòa đại điện này hội tụ không dưới 500-600 người, đại đa số đều là đế tôn cảnh cường giả, trong đó vãng lai có người hầu đi qua. Bên trong đại điện cũng bày đầy từng cái bàn, bên trên bàn đặt đầy linh quả món ngon, rượu ngon ngọc dịch. Tầng khách đầy cả sảnh đường phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có người lui qua lui tới nâng chén mời nhau. Chính giữa đại điện, một đám thiếu nữ trẻ tuổi, khoảng 40 người đang nhảy múa phiêu dật. Ăn mặc tuy không quá lộ liễu, nhưng từng người lại thanh xuân vô hạn, dung nhan không tầm thường, vòng eo uyển chuyển, khúc tay nhảy múa, dẫn theo một số ánh mắt của những người quan sát. Những phụ nữ này mặc dù là Vô Hoa Điện an bài đến trợ hứng, nhưng địa vị Vô Hoa Điện bày ra ở đó cũng là không thể xem nhẹ phương diện này. Mặc quá bại lộ mà nói, không khỏi để cho người ta xem nhẹ. An bài trước mắt như vậy mới lộ ra khí phái của Vô Hoa Điện. Bất quá sự chú ý của đại đa số người đều không trên người các nàng. Đế tôn cảnh nam vực tụ tập đến đây, tất cả đại tông môn tông chủ, gia tộc gia chủ hội tụ một đường. Chính là thời điểm để kết giao tình. Nào còn có người có tâm tư đi chú ý đến các nàng. Các đế tôn tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Nam vực võ hội chính là một bình đài rất tốt để tụ tập. Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh dẫn một đám người vừa đi vào, liền có người thả tay xuống đưa rượu lên chúc mừng. Ôn Điện Chủ, Mã Thánh Chủ. Thanh âm vừa ra, đại điện ồn ào cũng yên tĩnh không ít. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn ân cần thăm hỏi, âm thanh bên tai không dứt. Ôn Tử Sam nghiện mặt ngậm mỉm cười, từ tứ phía thở dài. Trang Bất Phàm dẫn đầu đi đến chỗ phía trước nhất. Mã Khanh ngược lại là nhìn không chớp mắt, một bộ dáng lãnh khốc. Bất quá người quen biết hắn đều biết hắn cứ như vậy, cũng không phải là không nể mặt người khác. Trên ghế chủ vị, một người thân hình cường tráng, mặc trang phục màu đen, mỉm cười nhìn, nghiêng đầu hướng bên tay phải, nơi hạ tọa một nam tử trung niên nho nhã. Hắn lên tiếng nói. Ta đã nói rồi, trong một nén nhang, hai người bọn hắn nhất định sẽ tới, nhìn xem đây không phải là đến rồi sao. Nam tử nho nhã mỉm cười nói. Lôi huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Mà trong này, người có thể ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, ngoại trừ Vô Hoa Điện điện chủ Lôi Cổ, thì không ai có tư cách này. Nam tử nho nhã hiển nhiên là một vị có tiếng ở Nam Vực, tu vi đế tôn tầng 2, chỗ ngồi sắp xếp cực kỳ cao. Lôi Huỳnh. Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh tiến lên, chắp tay. Lôi Cổ đứng lên nói. Hai vị, một đường mệt mỏi, trước hết xin mời nhập tọa đi. Bên trong đại điện này tuy rằng có nhiều bàn, người cũng ngồi đầy, nhưng cao nhất hai bên trái phải có bốn cái bàn trống không, cũng không ai dám chiếm lấy. Bốn cái bàn này hiển nhiên là lưu cho người Thanh Dương Thần Điện cùng Thiên Võ Thánh Địa. Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh trái phải tách ra, mang theo tất cả trưởng lão nhà mình ngồi xuống. Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh tự nhiên là riêng phần mình chiếm cứ một cái bàn, mà mấy trưởng lão cùng tới thì chen nhau ngồi cùng một bàn. Thanh Dương Thần Điện bên này so với Thiên Võ Thánh Địa bên kia nhiều hơn một người, một cái bàn vừa vặn ngồi đầy. Lúc này liền có thị nữ đi lên phía trước thay đám người rót rượu. Lôi Cổ chậm rãi đứng dậy, trên tay giơ cao một chén rượu, cất cao giọng nói. Nam vực võ hội, thiên hạ thịnh sự, nhận được nam vực chư vị đồng đạo nâng đỡ, đem võ hội tổ chức ở Vô Hoa Điện ta. Lôi Mổ cùng Vô Hoa Điện trên dưới tất tâm tận tụy, tạo cho chư vị một nơi để công bằng cạnh tranh, tuyệt sẽ không có chỗ làm việc thiên tư. Ở đây, cầu chúc môn hạ đệ tử chư vị thắng ngay từ trận đầu, võ vận hưng thịnh, vì nam vực ta tần hỏa truyền đời. Có chút rượu nhạc bày tỏ kính ý, xin mời chư vị cùng uống. Tạ ơn Lôi Điện Chủ. Trong đại điện, đám người cùng kêu lên đồng ý, nâng chén cùng uống, tràn diện náo nhiệt. Mời rượu một chén là Lôi Cổ làm lễ nghi chủ nhà, sau đó chính là mọi người tự do phát huy. Ngày mai chính là ngày mở ra võ hội, đến lúc đó liền sẽ không hòa hợp êm ấm như thế. Môn hạ đệ tử thương vong thất bại là chuyện không thể tránh. Một bàn Thanh Dương Thần Điện bên này là có không ít người tới mời rượu, bất quá phần lớn đều hướng mặt mũi Cao Tuyết Đình mà tới. Lạc Thần giao tế không nhiều, không có vinh hạnh đặc biệt này. Dương Khai, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu thuần túy là đám đế tôn cảnh trẻ. Đây cũng không có biết bao nhiêu đế tôn cảnh, tự nhiên không ai quan tâm tới bọn hắn, cũng là sung sướng thanh nhàn. Dương Khai dành thời gian cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi thăm một chút, cũng minh bạch vì sao quan hệ cùng Thiên Võ Thánh Địa cứng như vậy, Quả nhiên, như hắn đã đoán, nguyên nhân đúng là do lần võ hội lần trước, cá nhân chiến đoàn thể chiến, song phương, tất cả tranh giành đệ nhất đệ nhị, ai cũng không phục ai, tự nhiên là có chút cạnh tranh. Sau nửa giờ, Lôi Cổ, Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh sớm rút lui. Ba người muốn tụ tập tại một nơi thương nghị một chút chuyện võ hội ngày mai. Danh sách an bài, sân bãi quy hoạch. Mặc dù là Vô Hoa Điện một mình ôm lấy mọi việc, Vô Hoa Điện cũng không đến mức ở đây làm trò gì. Nhưng Ôn Tử Sam cùng Mã Khanh dù sao cũng cần kiểm tra một chút. Sau khi ba người này đi, bầu không khí bên trong đại điện lập tức trở nên càng thêm sinh động. Có thể thấy ba người bọn hắn ở đây ít nhiều vẫn cho người ta một chút áp lực. Dương Khai vừa uống rượu dùng bữa, một bên tả hữu quan sát, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Nói thật, võ hội, việc này hắn bắt đầu còn có chút hứng thú, nhưng sau khi đến mới phát hiện ra, không gì hơn cái này. Nếu không phải việc này mở đến trên đầu hắn, hắn hiện nay cũng thật muốn dẹp đường để trở về cung. Chuyện bên Lăng Tiêu Cung, mặc dù sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng dù sao hết thảy còn chưa hoàn toàn kết thúc, không tự mình tọa trấn thì đúng là không quá yên tâm. Chủ yếu hiện nay tu vi hắn cao là đế tôn tầng 2, nhưng đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh cùng phản hư cảnh kia, cạnh tranh thật sự khó nhấc lên hứng thú cho hắn. Đế tôn cảnh hắn đều giết một năm lớn rồi, đâu còn tâm tư đi xem những tiểu đả tiểu nháo này. Nhưng Thanh Dương thần điện này có một chút trên đầu hắn, hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp, coi như đi ngang qua sân khấu. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn quay đầu nhìn sang Cao Tuyết Đình. Cao sư tỷ, lúc trước tên vô thường kia nói, Hạ sư huynh lại bại dưới tay hắn là sao? Võ hội này chẳng lẽ còn cho đế tôn cảnh tỷ thí? Cao Tuyết Đình nói, võ hội không có, nhưng mà sau võ hội sẽ có. Đây cũng là tự nguyện tham gia mà không có ban thưởng, thuần túy là tính chất giao lưu. Dương Khai ồ một tiếng, âm thầm quyết định, nếu đến lúc đó vô thường lại khiêu khích, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Bất kể hắn là thể chất đặc thù gì, tổng không đến mức mạnh hơn đế tôn tầng 3 đi. Dương Khai tự tin bằng thực lực hôm nay của mình, đối đầu một đế tôn tầng 3 hẳn không phải là vấn đề lớn. Nếu là ác chủ bài toàn ra mà nói, đế tôn tầng 3, sợ rằng đều phải đứng sang một bên. Không biết vô thường có thể cho hắn cơ hội này hay không? Nâng chén rượu đến cạnh môi, liếc mắt nhìn. Lại gặp vô thường hướng bên này nhìn, hai con mắt một lam một hồng vô cùng yêu dị. Dương Khai cười nhạo một tiếng, mặt lộ ra khinh thường, để cho vô thường kém chút thì tức điên. Kết thúc tập 648 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp tối nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 649 của bộ truyện này nha.